Thanh Mai Trúc Mã Phù Tiểu Điện Hạ. Chương 15, C15, tụ tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Tiểu Địch, có ai những vậy? Bữa tiệc chào mừng kỳ thật là lý do Lạc Ngạn Tinh tùy tiện bịa ra. Nhưng thấy Địch Tiểu Địch tin, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu viết đại vài người sẽ tham gia tiệc mà cậu biết. Lạc Ngạn Tinh ghi ra những người tham gia bữa tiệc, không cảm thấy có bất kỳ gánh nặng nào. Cậu mời khách tổ chức tiệc chào đón cho Địch Tiểu Địch. Gọi toàn là những học sinh tương đối quen thuộc. Những người này nhất định là toàn bộ đều phải tới. Đến lúc đó thống nhất bảo bọn họ nói rằng trưa nay vừa thảo luận xong là được. Trên thực tế cho dù Lạc Ngạn Tinh gọi đều là người cậu không quen, nhưng với danh tiếng của cậu ở trường Tư Thục Tuyền ứng, học sinh biết tên cậu khẳng định sẽ không thể không nể mặt cậu. Tổ chức tụ hội thật sự là chuyện không thể dễ dàng hơn. Thấy Địch Tiểu Địch tiếp tục cúi đầu chuẩn bị môn học tiếp theo, Lạc Ngạn Tinh ngồi thẳng người lên trước, sau đó quay lưng về phía Địch Tiểu Địch, lấy điện thoại di động ra gửi vài tin nhắn ra ngoài. Bạn cùng bàn trước đây của Lạc Ngạn Tinh, Phương Tòng Khải, nhận được tin từ cậu, quay đầu nhìn Lạc Ngạn Tinh nhưng chỉ thấy phía sau đầu của cậu nên cậu ta lén lút liếc nhìn Địch Tiểu Địch, rồi im lặng quay đầu lại. Lạc Ngạn Tinh đem một đám người cậu cảm thấy không tệ lắm có thể cho Địch Tiểu Địch quen biết một chút sau khi thông báo xong liền tính toán tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cậu vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới góc nghiêng mặt vừa rồi của Địch Tiểu Địch. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu tới phản chiếu làn da trắng mịn màng trong suốt của cô, lông mi rất dài và hơi cong lên trên chiếc mũi nhỏ nhắn, không thấp nhưng cũng không quá cao, là ngũ quan vừa vặn tinh xảo, đôi môi được tạo hình xuất sắc giống như cánh hoa hồng mới nở. Lạc Ngạn Tinh không ngủ được nữa, lấy điện thoại di động ra lần nữa suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn vào một nhóm tên là Tất Hữu Sư Ngạn, Lạc Ngạn Tinh, Quý Đông Nhiên. Lần trước chị đăng trong nhóm rằng đàn ông nghiêm túc là hấp dẫn nhất, tại sao chị lại đột nhiên đăng câu này? Chị nhìn thấy một người chị cho là nghiêm túc, thế nên chị cho rằng nghiêm túc là quyến rũ. Quý Đông Nhiên, Quý Đông Nhiên bởi vì định nhận một bộ phim nên tạm dừng việc học. Lúc Lạc Ngạn Tinh gửi tin nhắn tới cô đang chuẩn bị lên lớp tập lời thoại đã đi tới cửa lớp học, đổi lại nếu là tin tức của người khác cô tất nhiên sẽ không để ý tới. Bất quá nhóm này là ngoại lệ. Cô không vào lớp, cầm điện thoại di động xoay người đi về phía sau, gặp mấy nữ sinh học viện điện ảnh cũng đến lớp lời thoại, bởi vì cũng không quen biết cho nên cũng không có định chào hỏi. Chẳng qua Quý Đông Nhiên bộ dạng thật sự rất đẹp, mấy nữ sinh kia nhịn không được quay đầu lại nhìn Quý Đông Nhiên vài lần. Quý Đông Nhiên đi tới chỗ không có người mới trả lời tin nhắn cho Lạc Ngạn Tinh. Đương nhiên không phải chỉ bởi vì anh ta nghiêm túc, mà bởi vì anh ta khá hợp khẩu vị với tôi, ngoại hình cũng hợp với tôi, giọng nói cũng hay và thái độ của anh ta đối với những việc tôi thích hơn. Anh ấy là một ngôi sao trong ngành. Hẳn là cậu đã nghe nói về anh ta. Anh ta khá nổi tiếng, nếu sau này không phải vì tôi phát hiện ra anh ta đã bí mật kết hôn, có lẽ tôi đã đuổi anh ta rồi. Nhưng nếu đã là người đã có gia đình vậy thì không hợp khẩu vị của tôi nữa. Hiện tại tôi đối với anh ta không có bất kỳ cảm giác gì, nếu cậu không hỏi tôi cũng không nhớ nổi anh ta. Quý Đông Nhiên đang đánh chữ, bỗng nhiên dư quang liếc mắt một cái đã nhìn thấy vị nam minh tinh ẩn hôn kia, nhất thời không nói nên lời. Quý Đông Nhiên, nghẹn ngào, anh ta lại là một trong những giáo viên mà tôi hiện đang đi học lời thoại, sớm biết anh ta ở đây tôi sẽ không đổi lời thoại khác luôn, cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu nói xem anh ta đã ẩn hôn vì sao còn nói mình độc thân trong cuộc phỏng vấn, cũng may tôi điều tra rõ ràng anh ta có vợ bằng không, tỏ vẻ muốn đuổi theo với một người chồng có vợ, chờ tôi hiểu được nhất định sẽ ghê tởm chính mình. Mà này, tại sao cậu lại hỏi điều này? Quý Đông Nhiên đánh xong một chuỗi chữ này, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có thứ gì đó ngã xuống đất, cô quay đầu nhìn qua liền nhìn thấy một thiếu niên còn ngây ngô. LT, LT, quả cam vị quýt, GT, GT, cách chương.